Vài giây sau khi chiếc chăn tuột xuống, cô mới nhìn thấy ánh mắt tối sầm tức giận của anh đã được nhuộm đỏ rồi, dường như cô trong mắt anh ta là một người đã làm chuyện gì đó mà trời không dung đất không tha được vậy. Cách chương.